Phu Quý Hà Cầu, chương 55, chương 55, buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, buồn bực, editor, Luna Hoang, Ninh Sơ Nhị nhìn đến đây thì có chút hiểu rồi. Không ngờ Vương Hổ như thế, ban đầu cũng là đầu lĩnh thổ phỉ trong núi. Chỉ là Ninh Sơ nhất không biết khi nào thì đi qua nơi này. Thu thập người, nhưng lại cảm thấy được người này quá mức lỗ mãng. Dễ kích động, liền chỉ nói mình là đầu lĩnh cường đạo quan ngoại, không chịu dẫn hắn đi quan ngoại. Cái này quả thật giống chuyện Ninh Sơ nhất có thể làm ra được. Nhưng mà Vương Hổ lại quá thành thực, vừa nhìn đại khí này của Ninh gia, dứt khoát mang theo một đại bang huynh đệ một đường liền cướp, đi đến phương hướng quan ngoại. Nhưng ngươi có biết ngươi đi ngược hay không? Nếu đi quan ngoại, đi về phía Tây, bằng không ngươi chính là đi 10 năm nữa cũng đi không đến. Ninh Sơ Nhị nuốt câu nói thầm trong lòng này xuống, cũng không còn tính toán chỉ đường, bởi vì nàng cũng không đưa một người không phần rõ Đông Tây Nam Bắc này cho ca ca. Cho nên nàng nói, quan ngoại hiện nay không thiếu người, nếu ngươi có chút tâm, liền để các huynh đệ ở chỗ này trước đi, chỗ ta còn chút bạc vụn, các ngươi cầm đi ăn chút cơm. Đều là người thân thể khỏe mạnh, tổng có thể tìm được công việc có thể ăn cơm no. Đao kiếm không có mắt, thực đánh nhau, cần gì phải kéo thêm nhiều tính mạng như thế. Vương Hổ vừa nhìn Ninh Sơ Nhị moi bạc, liền trong lòng biết việc này khẳng định không đùa. Đang nghĩ nói mấy lời chính nghĩa cự tuyệt, lấy vừa nhìn, thứ được nhát đến quả nhiên là vỡ đến không thể vỡ hơn. Hắn đưa tay đến cân nhắc, muốn nói Ninh ra. Lần trước người cũng không kéo như thế a, Ninh Sơ Nhị sớm đã đi xa. Phong Sầm nói, ngươi làm cái gì lại đưa bạc? Đám người kia thân thể gì ngươi chưa thấy sao? Thực nghĩ đến đều cũng ngươi ăn chén đậu hoa liền no rồi. Nàng ngượng ngùng gật đầu, có chút ít còn hơn không? Tóm lại là bị người ta dập đầu mấy cáu. Tổng cũng không thể nói mấy câu liền đuổi đi được. Bên này nàng cho bạc quả thật thống khoái. Bên kia tiểu ca nhi lại bởi vì cái này mà nối thầm. Đại đương gia, người nói chủ tử gia hiện nay có phải đỉnh đầu không bạc không a, bằng không làm sao lại cho chúng ta hai lượng liền vội vàng đi rồi. Vương Hổ nghe vậy mạnh mẽ vỗ ót của hắn. Con mẹ nó ngươi còn ngại cho ít. Chủ tử gia đúng là không để cho chúng ta cũng là đúng. Nhị đương gia xoa đầu phát đau. Không phải ý tứ này. Ta là nói. Người không phát hiện trong tay Ninh gia không có tiền sao? Không cho ta đi quan ngoại. Đoán chừng là bên kia thật sự không tốt. Hắn cũng sống túng quẫn. Nếu không hắn thế nào sẽ trở về đây? Lúc này Vương Hổ mới suy nghĩ ra. Chính là đầu ta nghĩ thô. Ngươi vừa nói như thế ngược lại đúng. Năm trước lúc thấy Ninh gia, toàn thân kiểu cách thế nào? Hiện giờ bưng bát như đàn bà ăn đậu hoa làm cơm chiều. Tất nhiên nghèo đến thế này rồi. Chính là người ta đều như vậy còn lấy bạc cho chúng ta. Chúng ta cũng không thể vong ân bội nghĩa. Nghĩ cách cũng phải kiếm chút bạc cho hắn. Vương Hổ thẳng tính. Định ra chủ ý muốn thối tiền. Thế nhưng bạc tìm ở đâu? Làm sao tìm ra cách? Trong đầu nửa điểm tính toán cũng không có. Vẫn là nhị đương gia bên cạnh hắn. Thông minh nhắc nhở một câu. Người còn nhớ hay không? Vị công tử ra vài ngày trước đến thị trấn nghỉ chân kia. Xuất thân kia không phải ở trong huyện nhỏ này là có thể thấy được. Nghe nói ngày mai người này muốn khởi hành. Chúng ta mai phục tại khe núi. Sau đó, hắn sờ sờ cổ tay. Được, Vương Hổ vỗ đùi. Lập tức lấy hai thanh dao cắt rau lên núi. Như thế xem ra, hai bên đúng là đều hài lòng. Cũng không biết Ninh Nhị cô nương nếu biết. Bởi vì một ít bạc vụn của nàng, dẫn phát thổ phỉ cùng tiền phu tranh đoạt tài vật, sẽ là biểu tình như thế nào? Gió sau tiết luôn rơi lạnh hơn nhiều. Đi qua huyện thành này lại là Lâm Sơn. Tòa tiết sơn bạch tiết trắng xóa này. Mắt lạnh nhìn rất có vài phần quan niệm nghệ thuật. Chỉ là nhìn lâu, chỉ thấy hàn phong lạnh đến xương luôn chịu không nổi. Ninh Sơ Nhị bởi vì leo lên xe ngựa của Liên Thập Cửu. Cho nên được hưởng đãi ngộ bình nước nóng trên đường tiết rét đậm. Ăn đồ lót dạ tinh xảo. Đông Quan cực kỳ hâm mộ nói. Đại nhân, có thể cùng Liên thị lang thương lượng một chút, để hạ quan cũng vào ngồi chung hay không? Phong Sầm bị mặt đen trực tiếp kéo cổ áo ra sau. Vọng Thư Huyền, com, Trình Nguyên huyện chúa hiển nhiên là không muốn nhanh như vậy liền hồi kinh. Bởi vì lần công tác hoàng gia này, nàng chẳng những không có cơ hội thân thiết Liên thập cửu. Trái lại để Tiền cữu cữu, Ninh sơ nhất cùng Liên tiểu thú trộn thành một đoàn. Bởi vậy một đường đi đi ngừng ngừng, tổng không được thống khoái. Trong chốc lát ngực đau, trong chốc lát liền không thở nổi. Những mau bệnh này lúc nhìn thấy Liên thập cửu liền tốt hơn nhiều. Lát nữa sẽ đi qua Tuyền Châu, vừa ở trên sườn núi ngây người một lúc, bên kia liền đau. Liên đại nhân, huyện chúa chúng ta nói khó chịu trong lòng, muốn người qua nhìn một chút. Ninh sơ nhị nhai hạnh nhân trong miệng bồm bộp, khó chịu trong lòng, không thấy Liên thập cửu cả người nàng liền không khỏe. Nàng nuốt một ngụm hạnh nhân cuối cùng xuống, vỗ vỗ bàn tay, khó chịu trong lòng phải không? Bệnh này gọi là say núi, hạ quan có thể trị, để hạ quan đi thăm huyện chúa một cái. Nói xong nhấc chân liền muốn đứng dậy, sắc mặt của nha hoàn tự nhiên là không dễ coi. Liên thập cửu cũng chỉ là cười cười, trước nàng một bước phén mảnh, ở trong này đi, đừng ra ngoài, thẳng xuống xe. Ninh sơ nhị ngơ ngơ ngẩn ngẩn trừng mắt hắn, hoàn toàn không thể tin được hắn thực sự đi xem bệnh cho Trình Nguyên. Lại phát hiện sau khi hắn xuống xe, chỉ là nghiêng tai dặn nha hoàn hai tiếng, liền không có động tĩnh gì nữa. Hơn 10 chiếc xe ngựa cứ như vậy dừng ở sườn núi Long Nham. Cũng không nói đi, cũng không nói không đi. Thật sự làm cho người ta nhìn không hiểu được là có ý gì. Tốt ở chỗ, cái nghi vấn này cũng không còn tạm dừng bao lâu. Còn chưa chờ đợi Ninh sơ nhị xuống xe đi xem, khe núi liền vang lên một đạo tiếng nói thô lỗ. Gia không thích nói lời vô nghĩa với người khác. Mấy ngày nay huynh đệ làm chỉ vì tài không vì người. Ngoan ngoãn để lại bạc. Người tránh ra, chúng ta bảo đảm ngươi bình an vô sự. Nếu là muốn đùa giỡn. Hừ hừ, hắn tựa hồ là có một đống đờm ho không ra. Dừng lại một chút nữa mới nói. Để các ngươi hữu khứ vô hồi. Chôn mạng của Hoàng Tuyền. Đây đều là lời kịch nhặt được ở thoại bản rách nào a? Ninh sơ nhị lột một viên hạnh nhân đặt ở trong miệng Liên tiểu thú. Tùy bọn họ gây sức ép, chỉ là lắng nghe một hồi, lại cảm thấy được có vài phần quen tai. Trong lòng mơ hồ có một đáp án nói cho nàng biết. Rất có thể sẽ, Ninh sơ nhị nhấc mành xe lên, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Dâu, tráng hán, dao cắt rau. Không phải Vương Hổ luôn mồm hô vì ca ca nàng mà đầu rơi máu chảy thì còn có thể là ai? Hơn 10 người, tuy nói trận không lớn, nhưng rốt cuộc quá khứ làm nghề này. Đức Hạnh gánh gạch đá, ngậm thuốc lá đều là luyện đến quen thuộc. Vương Hổ nói với Liên thập cửu, ta thấy ngươi như là phần tử trí thức. Chúng ta cũng không muốn trở ngại ngươi. Bỏ bạc xuống, ngươi chạy lấy người, bằng không chờ chút đánh nhau. Dao cắt rau chính là không có mắt. Liên tiểu gia coi như cúi đầu nhìn ngó dao cắt rau của hắn, mặt trên còn bị mẻ nữa, nhìn rất cùn. Vương Hổ nghĩ đến làm hắn sợ, miệng cười hắc hắc, ngươi cũng không cần căng thẳng, chúng ta chỉ lấy thứ nên lấy nha. Liên thập cửu thuận tay mở ra một cái thùng, ngươi tính toán lấy bao nhiêu? Tràn đầy một dương đồ trang sức. Đó là Vương Hổ làm cường đạo hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy qua. Đưa tay cầm lấy đỉnh vàng cho vào miệng cắn một cái. Đều muốn lấy, toàn bộ đều lấy hết. Khẩu vị lớn thế, Liên tiểu gia nghiêng dựa vào cạnh xe ngựa. Dịu dàng nói, không có thương lượng sao? Không thương lượng, vậy động thủ đi. Vọng Thư Huyền, com, hắn thản nhiên đưa một thế tay. Sớm có ám vệ mai phục trong bụi cỏ bao bọc vây quanh những người này. Liên thập cửu là ai? Không nói ở kinh thành, đó là ở quan ngoại cũng phải có người lễ nhượng ba phần. Động tĩnh trên triều đình còn không rõ chi tiết, huống chi loại kiếp phỉ chặn đường tiểu đà tiểu nháo này. Hắn nói cho thương lượng, vậy theo như phương pháp không thương lượng mà làm. Ninh sơ nhị đương nhiên biết chi ám vệ này của Liên thập cửu chỉ dùng để làm cái gì. cũng không muốn người cứng đầu cứng cổ như vậy không duyên cớ ném đi tính mạng. Cảm thấy gấp cũng không được gì. Che miếng vải trắng liền xông ra ngoài. Chậm đã. Nàng thở hổn hển ngụm thô khím nói với Liên Thập Cửu. Thị lang đại nhân. Có điều đúng là những dân chúng cơm ăn không no này. Không cần phải lao sư động chúng người nói đúng không? Ánh mắt của Vương Hổ cũng không phải là quá tốt. Cũng không biết người đột nhiên che mặt xông ra này là ai. Chỉ là cảm thấy được thanh âm quá quen tai. Lập tức hỏi, ngươi làm gì? Làm cái gì phải nói chuyện giúp ra? Ninh Sơ Nhị hoàn toàn lười phản ứng đến hắn. Chỉ khẩn thiết nhìn hướng Liên Thập Cửu. Liên tiểu gia đối với Sơn Tặc Đạo Phỉ cũng không có hứng thú gì. Chỉ là, hắn tự tay kéo vải trắng trên mặt nàng lên chút. Rõ ràng thấy nàng co rúm lại một cái. Ninh Sơ Nhị không muốn lấy mặt thật gặp người như vậy. Tất nhiên quen biết với người này. Nhưng nàng ít xuất kinh. Cũng không thể tiếp xúc đến loại người này. Đây cũng chính là nói. Nhị bách ngũ, đồ ngốc, ngũ đại tam thô trước mắt này. Là nhận biết Ninh Sơ nhất. Liên Thập Cửu cười như không cười nhìn Ninh Sơ Nhị. Lại khó thấy ngươi sốt ruột. Ninh Sơ Nhị liền sững sờ. Cũng biết bản thân chạy ra như thế dẫn đến lòng nghi ngờ của hắn. Ha ha nói. Cũng không phải. Chỉ là cảm thấy được dân chúng đều không dễ sống. Thả người đi. Nói không chừng còn có ân tình để người cảm động và nhớ nhung. Như vậy đổi thành thiện cũng không nhất định. Thế sao? Đó là tất nhiên. Người xưa hay nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng nha. Người xem những người này đều thành cái dạng gì. Chỉ định có thể quay đầu. Liên tiểu gia mím môi. Còn cách vải trắng sờ sờ đầu của nàng. Bắt sống. Lời tự nhiên là phân phó thủ hạ. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Ninh Sơ Nhị. Hắn lại muốn nhìn một chút. Vật này tính toán biên chuyện xưa gì cho hắn nghe. Nói ra, Ninh Sơ Nhị cùng Vương Hổ cũng chỉ là gặp mặt một lần. Tuy nói hắn cũng không biết bao nhiêu chuyện tình của Ninh Sơ Nhất. Nhưng rơi vào trong tay Liên Thập Cửu. Tổng hội cũng bị sử dụng đến mức có chút hữu dụng. Ninh Sơ Nhị cũng là mê mẩn. Nhưng đoạn sau đó không thể nói những lời khác nữa. Thầm nghĩ trên đường an ổn. Sau đó lại lén thả người là được. Làm sao nghĩ tới. Vương Hổ kia đúng là con lừa bướng bỉnh. Vừa nhìn có người tới bắt hắn. Liền quơ dao cắt dao động thủ. Người phía dưới vừa nhìn tình hình này. Tất nhiên cũng là dao cắt dao bay tứ tung. Ninh Sơ Nhị lo lắng rất nhiều. Cũng chỉ hận thứ đồ này không hiểu chuyện. Chuyện tình thúc dục xui xẻo bực này lại cứ để cho nàng gặp phải. Ở kinh thành thu dọn cục diện rắm rối của Ninh Sơ Nhất còn chưa đủ. Đến đi ra ngoài công tác cũng có thể gặp được chuyện bứt rứt cỡ này. Nhưng mà nàng lại không biết. Càng xui xẻo còn ở phía sau. Bởi Đông Quan vì biểu hiện lòng trung thành hộ chủ của hắn. Leo lên đầu của xe ngựa mở cổ họng hô. Đại nhân, cẩn thận dao cắt dao a. Rồi sau đó, đúng là một trận khí lạnh đánh úp lại thật lớn. Tiết băng, cách chương.